Mao Xuyên, boss phản diện nghịch tập ai dám tranh phong. Quyển 2 chương 10 TG2, đại tỷ trường học 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hạ, người vừa nãy là ai vậy? Sở Thiếu Thiếu nhìn Tĩnh Hạ thắc mắc, cô chưa thấy tiểu hạ của cô thân thiết với con trai bao giờ đâu, sao có thể không thắc mắc được. Đàn em, Tĩnh Hạ nói ít lời nhiều. Đàn em, cậu định thành lập tổ chức đánh thuê à? Sở Thiếu Thiếu đùa cô. Ừm, không tệ, vậy tên là gì vậy, nếu được thành lập mình cũng sẽ tham gia. Sở Thiếu Thiếu vẫn đùa, Tĩnh Hạ suy nghĩ một chút trả lời. Đệ nhất hồi chiến, tên gì vậy, ngồi trong lớp được một lúc đột nhiên loa phát thanh nhà trường vang lên. Học sinh Lăng Tĩnh Hạ lớp 10, một đến phòng hiệu trưởng. Nhắc lại, học sinh Lăng Tĩnh Hạ lớp 10, một mau đến phòng hiệu trưởng có việc. Sở Thiếu Thiếu nghe xong ngạc nhiên, tiểu hạ cậu làm gì mà phải đến phòng hiệu trưởng vậy? Ai biết, có lẽ bọn họ muốn gây sự. Phòng hiệu trưởng, Tĩnh Hạ vừa bước vào, liền thấy ngoại trừ thầy hiệu trưởng còn có đám người sáng nay cùng với Lăng Du. Nam chính sao cũng ở đây vậy? Trò Lăng Tĩnh Hạ, có phải em sáng nay đã đánh mấy bạn học này không? Mấy người này là ai? Mọi người, chấm, hỏi vậy ai mà tiếp tục được? Thầy hiệu trưởng hơi dừng, xong nghiêm mặt tiếp tục. Mấy bạn này nói sáng nay là em động thủ nên họ mới bị thương, có phải hay không? Không phải em, Tĩnh Hạ vô tội lắc đầu. Nếu cậu không làm vậy thì sao họ lại bị thương? Lăng Du tiếp tục truy hỏi, đáy mắt đều là dáng vẻ chán ghét. Ai biết, có lẽ do bọn họ nổi điên nên đánh nhau thì sao? Cô hơi nhún vai, đám người, nổi điên cái đầu cô, cả nhà cô mới điên. Thầy hiệu trưởng đập bàn, tức giận, cho Tĩnh Hạ, bạo lực ở trường sẽ bị kỷ luật nặng, nếu em không nhận tội thì kỷ luật sẽ càng thêm nặng. Thầy hiệu trưởng, em không làm gì sai, sao phải nhận tội? Cô nghiêng đầu nhìn ông ta. Chuyện này ngay cả trò Lăng Du cũng đã chứng kiến, em còn chối. Chuyện là hắn chứng kiến chứ không phải thầy chứng kiến, đổ oan người khác thì tội sẽ càng nặng hơn đó thầy. Em dám nói tôi đổ oan, vậy em có chứng cứ nào chứng minh em vô tội không? Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời. Có bạn Hứa Lân lớp 10, bà có thể chứng minh, với cả bạn ấy hay bị đám người này bắt nạt. Tên đại ca trong đám người nghe vậy liền thanh minh. Cha, thầy hiệu trưởng, cô ta nói bậy, là do cô ta tự mình gây sự trước không liên quan đến bọn em. Lăng Du tiếp lời, hơn nữa trong trường cũng chưa bao giờ truyền ra tin tức bạn học nào bị bắt nạt, có thể Lăng đồng học chỉ tùy tiện lấy một bạn học nào đó ra mà thôi. Tĩnh Hạ hơi co giật khóe miệng, nam chính đại nhân, làm người không nên nhỏ nhen như vậy nha. Tạo nghiệp sẽ bị nghiệp quật đó. Thầy hiệu trưởng hơi suy nghĩ, ông biết tính con trai ông như thế nào, nhưng cũng không thể vì người ngoài mà buộc tội con trai ông ta được. Như vậy đã rõ trò Lăng Tĩnh Hạ vì đánh bị thương các bạn học nên. Khoan đã, Hứa Lân bước vào, may quá, hắn đến kịp rồi. Lúc nãy nghe lão đại phải đến phòng hiệu trưởng, hắn lập tức nghĩ đến vụ việc sáng nay. Không thể để lão đại vì mình mà bị liên lụy được. Cách chương.